Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 596, Lục Căn Thanh Tịnh Diệt Tinh Pháo. Pháp hải bóng người hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Trong chốc lát, tam giới các đại năng đều là sợ hãi. Hắn thế mà không chết. Cái này sao có thể? Tận mắt chứng kiến lấy pháp hải hồn phi phách tán, dạng này đều có thể sống sót, quả thực làm bọn hắn không thể tin được. Cái này hoàn toàn khiêu chiến bọn họ thiên đạo thường thức nha. Hiu, dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, pháp hải lại là hướng về phương Tây mà đi. Phật môn chi nhân quả, hắn cần phải đi chấm dứt. Ùng ụp, tam giới đại năng kinh ngạc. Cái này pháp hải một phục sinh, thì chạy tứ phương mà đi. Hiển nhiên là làm trước sự tình nha. Xong, Phật môn có khả năng sắp xong rồi. Giờ phút này phục sinh pháp hải, đã có lòng tin tiến đến Phật môn. Đông đảo đại năng đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là kẻ ngu. Không có sợ hãi nha. Mà Phật môn bên trong, nhìn chăm chú đến một màn này, Phật tổ ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng khiến pháp hải hồn phi phách tán, làm sao lại phục sinh? Hừ, biến xác, lại là dường như nghĩ tới điều gì. Phật tổ nhìn hướng thiên đình phương hướng, thần sắc thay đổi. Hồn phi phách tán tự nhiên là không có cách nào phục sinh. Vậy liền nhất định là một ít thế lực trong bóng tối hạ thủ, tận lực muốn chèn ép hắn nhóm Phật môn. Thần sắc biến hóa ở giữa, Phật tổ cuối cùng vẫn bóng người nhất động, biến mất mà đi. Đã thiên đình muốn chèn ép Phật môn, vậy hắn liền muốn để thiên đình nhìn xem, hắn Phật môn sẽ rất hưng thịnh. Mà liền tại Phật tổ nội tâm hí 10 phần thời khắc, xa tại thiên đình phía trên Ngọc Đế đều nhanh cười, thoải mái nha, quá sung sướng, pháp hải không chết, còn đi tìm Phật môn phiền phức. Cái này với hắn mà nói, quả thực đắc ý, có thể nhìn đến Phật môn ăn quả đắng. Hắn cái này thiên đình chi chủ, tự nhiên là vui vẻ. Mênh mông bên trong thiên địa, hai bóng người cực tốc mà đến. Hô, gió nhẹ lưu động, sau một khắc, trên không trung, pháp hải cùng Phật tổ đối mặt ngừng lại. Ngươi đến tột cùng là ai? Phật tổ trước tiên mở miệng. Hắn tuyệt đối không cho rằng người trước mắt là pháp hải. Hồn phi phách tán, muốn phục sinh, liền xem như thánh nhân hàng ngũ, cũng là làm không được. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đã trải qua một phen minh triệt bản thân, pháp hải giờ phút này nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt cùng siêu thoát. Nhìn trước mắt pháp hải, Phật tổ không khỏi thần sắc cứng lại. Không thích hợp. Rất không thích hợp, cái này pháp hải khí tức không có biến hóa, nhưng quanh thân khí chất lại là ngày đêm khác biệt. Phật tổ, như thế nào Phật? Chợt lời nói ra. Phật tổ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy pháp hải giờ phút này chăm chú hỏi đến. Trong lúc nhất thời, Phật tổ có mấy phần hoảng hốt, hắn không phải liền là thế gian này chi Phật, đối phương thế mà hỏi hắn. Như thế nào Phật, ta từng ngồi nhìn thời gian trường hà, năm tháng biến thiên, vạn vật sinh linh luân hồi lưu chuyển, trong cõi u minh tự có vô thượng đại đạo vận hành. Pháp hải trong miệng thì thào, theo dưới cây cổ thụ nhìn đến năm tháng, giờ phút này khiến pháp hải dường như đốn ngộ, thế nhưng là ta xem thật lâu, lại không có nhìn thấy Phật môn kiếp sau chi pháp. Ngược lại gặp được vô số Phật Đà, Bồ Tát, thậm chí Phật Tổ vãng sinh luân hồi. Pháp hải nhàn nhạt lời nói, lại là phảng phất có được lớn lao ma lực đồng dạng. Ở trong hư không phiêu đãng, chú ý một màn này tam giới các đại năng, đều sững sờ, bị ngôn ngữ sợ ngây người. Ngồi nhìn thời gian trường hà, cái này pháp hải tại sao có thể có uy năng cỡ này? Dù cho là tam giới đại năng, muốn siêu thoát thời gian trường hà, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, người nào có thể làm được? Thiên đình bên trong, Ngọc Đế trao mày lên, nhìn lấy Pháp Hải giống như kể ra một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Trong lòng không khỏi có một tia sợ hãi, nếu là thật sự, vậy đơn giản quá kinh khủng. Hồ ngôn loạn ngữ, ta chính là thế gian này chi Phật. Phật tổ giận dữ, ngồi nhìn thời gian trường hà, như thế nào Pháp Hải một giới phàm tục có thể làm được. Trong lời nói, Phật âm nói ra, quét ngang mà đi, kinh khủng Phật quang ở sau lưng hắn ngưng tụ, một đạo mênh mông Phật quốc hư ảnh hiện lên. Phật tổ nhất trưởng đối với Pháp Hải đánh ra, lại là lại không thăm dò chi tâm. Trưởng trung Phật quốc, nhất trưởng đánh ra, dường như một tòa Phật quốc ầm vang mà xuống. Phật quốc hư ảnh bên trong, phảng phất có được ức vạn chúng sinh cầu nguyện. Phật âm lượn lờ, đầy trời Phật quang hư ảnh một chút rơi xuống. Ban đầu vốn có thể tùy tiện diệt sát Pháp Hải Phật âm, giờ phút này lại là giống như gió mát phất qua, không có nửa phần ảnh hưởng. Phật tổ sắc mặt ngưng tụ, nhưng trong tay công kích lại là không chút nào ngừng. Pháp Hải loại tồn tại này, nhất định phải nhanh chóng diệt sát. Ai, ngươi chính là thế gian này chi Phật? Thở dài một tiếng, Pháp Hải ngẩng đầu, nhìn lấy rơi xuống Phật quốc hư ảnh, lắc đầu, ta nhìn khắp thời gian trường hà, cũng rốt cục minh ngộ. Tay phải vừa nhấc, Pháp Hải trước đó tích lũy khen thưởng điểm trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Sau một khắc, một đạo phong cách cổ xưa mà tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí xuất hiện tại Pháp Hải. Trong tay, kim loại lộng lẫy chớp động lên, ngăm đen họng pháo phía trên, ngưng tụ năng lượng trùng kích sóng. Chân lý sẽ chỉ ở ta họng pháo bên trong, nhấc lên một chút. Trong tay hao tốn đại giới đổi lấy mà đến lục căn thanh tịnh diệt tinh pháo nhắm ngay rơi xuống. Phật quốc, họng pháo năng lượng ngưng tụ, năng lượng ba động khủng bố tứ giật, đem không gian bốn phía vặn vẹo. Họng pháo lóe ra ánh sáng nóng bỏng sáng chói, nhưng trong đó lại là có ngăm đen thâm thúy, khiếp người khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Vô số nhìn chăm chú lên một màn này tam giới đại năng đều là trong lòng run lên, phảng phất có uy hiếp chí mạng. Oanh, một tiếng chấn động tam giới tiếng vang, sau một khắc, chỉ thấy một đạo ánh sáng nóng bỏng bó sông lên trời. Sau một khắc, rơi xuống Phật quốc bên trong, ức vạn Phật quang chiếu sáng thiên địa, nhưng trong khoảnh khắc, liền bị chùm sáng phá vỡ. Một chút Phật quang tản mát, Phật quốc hư ảnh bên trong, chùm sáng xuyên tới, đại lục sụp đổ, ức vạn sinh linh diệt tuyệt, toàn bộ hư ảnh Phật quốc sụp đổ, một chút xíu tiêu tán, hóa thành lấp lánh ánh sáng, chùm sáng xuyên thủng hư ảnh, lại là bay thẳng cửu trọng thiên mà đi, hư không bị thật sâu sâu vỡ ra đến. Từng đạo đen nhánh vết rách hướng về bốn phía lan tràn. Chùm sáng xuôi theo trên đường, hư không bị phá ra. Hỗn độn khí mãnh liệt, lại không cách nào tới gần. Trên chín tầng trời, thiên đình chấn động, cửu thiên mây xanh bị hắn trực tiếp mở rộng. Đáng sợ năng lượng trùng kích lấy, khuếch tán, vô số sinh linh run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, hoảng loạn. Tam giới bên trong đại năng, nguyên một đám đều là kinh hãi nhìn lấy thời khắc này cửu trọng thiên. Sững sờ vô thần, liền xem như giờ phút này Lăng Tiêu Điện bên trong Ngọc Đế. Cũng là ngu dại nhìn lấy ngoài điện to lớn chùm sáng. Trời bị bắn thủng, trong miệng thì thào, Ngọc Đế trong đầu, chỉ có cái này duy nhất ý nghĩ, mà tam giới bên trong đại năng. Nhìn lấy liền cửu trọng thiên đều bị xuyên thủng, không khỏi kinh hãi, dạng này nhất kích, nếu là bắn trên người bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Cùng Pháp Hải giao thủ Phật tổ ngây ngẩn cả người, Phật quốc bị phá, thể nội khí tức suy yếu, khóe miệng có vết máu, nhưng thời khắc này Phật tổ, căn bản không quan tâm cái này, giống như một đứa bé con đồng dạng. sững sờ nhìn lấy Cửu Trọng Thiên. Đáng sợ năng lượng ba động còn đang tràn ngập lấy. Nguyên bản tức giận Phật Tổ nhất thời thanh tỉnh lại. Bất quá thanh tỉnh về sau, lại lần nữa nhìn về phía Pháp Hải, ánh mắt thay đổi. Cái này mẹ nó là cái gì tiên khí nha? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.